Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, rồng truyền thuyết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thoáng chớp mắt, hơn nửa tháng trôi qua, trận này khắp nơi đều là đang đàm luận Tiêu Mạc, đàm luận đao ma cái này sát nhân cuồng ma. Cơ hồ tất cả tại trên sân khấu xuống tới thiếu niên đều nghe nói đao ma cái danh hiệu này. Nhất là hồi trước cùng Đường Ngạo cùng một chỗ tham dự chặn đường Tiêu Mặc cùng Hồng Quân người. Càng là người người cảm thấy bất an. Sợ cái này Tiêu Mặc lúc nào liền sẽ tìm tới cửa. Mà Tiêu Mặc thì không để ý chút nào người bên ngoài nghị luận. Vẫn tại chẳng có mục đích tìm lấy ngày đó tham dự chặn đường mình cùng Hồng Quân cái đám kia người. Tiêu Mặc thề qua muốn giết sạch. Đã thề, vậy liền khẳng định phải thực hiện. Vì lời thề. Cũng vì Hồng Quân, hiện nay, ngày đó lọt lưới hơn 500 người cũng liền còn thừa lại hơn 100 thiếu niên. Những người này hoặc là trốn đi, hoặc là liền là chạy ở phía trước đi, đã càng ngày càng khó tìm. Bất quá, Tiêu Mặc cũng không nóng nảy, còn có hơn 4 năm thời gian, về thời gian còn dư giả vô cùng. Về phần huynh đệ Hồng Quân, Tiêu Mặc thì là rốt cuộc không nhìn thấy qua, có lẽ là thật đã chết rồi. Kia sườn đồi quá đột ngột, Tiêu Mặc không chỉ một lần nghĩ leo lên lấy dưới vách đá dựng đứng đi tìm. Nhưng xem xét kia dốc đứng vách đá, căn bản đều ngay cả trèo tay địa phương đều không có. Cũng chỉ có thể từ bỏ, mà Tiêu Mặc tính cách cũng càng phát ra trở nên lạnh lùng. Quái gở đi lên, có lẽ ngay cả chính hắn đều không có phát giác, ngoại trừ ngẫu nhiên nhớ tới Hồng Quân. Làm vì những người này có thể lộ ra một chút ý cười bên ngoài. Phần lớn thời gian đều là mặt không thay đổi trầm tư. Hoặc là ngẩn người, trải qua cái này hơn nửa tháng giết chóc. Trên thân cũng tăng thêm mấy phần sát khí. Kia chảm nguyệt đao càng là thường xuyên uống máu. Lưỡi đao chỗ đều ẩn ẩn tản ra một loại hào quang màu đỏ sẫm. Kia là trải qua quá nhiều người hoặc là yêu thú máu tươi tắm rửa tạo thành. Hưu, một viên đá vụn cực tốc bắn ra. Chính xác bắn trúng khoảng cách Tiêu Mặc hơn 30 trượng bên ngoài một con chính giật giật tại. Cây bụi bên cạnh kiếm ăn thỏ hoang. Tiêu Mặc mặt không thay đổi đi hướng tiến đến. Lật tay một cái. Liền đem đã chết đi thỏ hoang ném vào cõng ở sau lưng ống trúc. Tiến vào mạnh máu đại viên mãn chi cảnh về sau. Ngoại trừ tinh huyết càng tinh thuần bên ngoài. Tiêu Mặc nội tức càng hùng hậu. Tùy tiện một viên đá vụn, quán chú nội tức hất lên, vậy cũng là giết người lợi khí, chỉ là tại ba ngoài 10 trượng đánh giết một con thỏ. Kia tất nhiên là không đáng kể, cần biết, giống luyện kinh cảnh cường giả, nhất là đả thông hai mạch nhâm đốc cường giả, tùy tiện hái một phiến diệp tử đều có thể tại ngoài trăm trượng lấy tính mạng người ta. Quả thực là lợi hại thủ đoạn, lợi hại, thật không hổ là đao ma. Phía sau chợt truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Tiêu Mặc không khỏi quay người. Là ngươi. Tiêu Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn đường núi cuối cùng ngoài trăm trượng dáng dấp khỏe mạnh kháu. Khỉnh thiếu niên một chút. Người tới chính là ngày đó tại mậu nước trên cầu trượt chân suýt nữa điểm nhập trong sông thiếu niên. Tiêu Mặc còn nhớ rõ hắn gọi 10.010. Chính là bởi vì hắn gắt gao nắm chặt chân của mình lấy về phần mình đều kém chút rơi vào trong sông. Cũng nhiều thua thiệt Lam Vi xuất thủ cứu giúp mới lấy may mắn thoát khỏi. Mạnh máu đại viên mãn. Tiêu Mặc không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Chỉ gặp hắn chân trần. Chính cười hướng phía bên mình đi tới. Toàn thân tản ra một loại yếu ớt huỳnh quang. Không nghĩ tới hắn còn rất có thực lực. Tiêu Mặc tùy ý nhìn lướt qua. Liền rời đi ánh mắt. Hiện nay, cường huyết cảnh trở xuống đều rất khó có người tái dẫn lên chú ý của hắn. Trừ phi là luyện kinh cảnh giới cường giả. Ca, người không phải cũng là sao? 10.010 mỉm cười địa đạo. Tùy ý hướng Tiêu Mặc trên vai khiêng phồng lên bao khỏa nhìn nhiều mấy lần. Ca, người không biết, ngoại giới truyền cho ngươi truyền đi nhưng tà dị. Đao ma a, thiên nhân chảm a. Một người một cây đao một hơi giết hơn 500 người a. Ha ha, Tiêu Mặc cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ca, ngươi cái này 500 khối tấm bảng gỗ đã tồn mãn rồi. 10.010 lơ đãng nói. Đây, có không sai biệt lắm 2.000 khối đi. Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại đáp. Chợt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Xách ra vừa đánh thỏ hoang. Chuẩn bị ngay tại chỗ làm cái nướng thỏ rừng ăn. Bạch, Tiêu Mặc tay phải nắm lấy thỏ lông. Nội kinh thúc dục phát. Thỏ lông bay tán loạn. Một lát liền đem nguyên một con thỏ hoang thỏ lông sinh tách ra. Cũng đều không mang theo kéo ra thỏ. Liền giống như ném vào trong chảo dầu bỏng qua đi lại nhổ lông. Võ giả thôi động nội tức đi nhổ lông thỏ. Kia xác thực muốn thật đơn giản. Cùng một chỗ ngồi xuống ăn cái nướng thịt thỏ đi. Tiêu Mặc cười nhạt nói một tiếng. Phốc rồi, một tiếng liền liền trên đường núi lá khô dùng đá lửa đốt lên. Kia ta không khách khí nha. 10.010 cười nói. Chợt cũng thả ra trong tay thêu kiếm. Dán chặt lấy Tiêu Mặc ngồi ở một bên. Tiêu Mặc lông mày có chút chớp chớp. Không để lại dấu vết rời đi thân thể. Đôm đốp lửa dần dần tràn đầy. Chiếu rọi ra hai tấm chiếu sáng mặt đỏ bừng. Ngươi là nơi nào người a? Tiêu Mặc theo miệng hỏi. Một bên chuyên chú nướng thỏ hoang. Ca, ta là linh vực Hạ Sùng huyện người. 10.010 có chút hưng phấn nói. Ca, người khả năng không biết. Chúng ta Hạ Sùng huyện có một chỗ nhưng mẹ hắn quỷ dị. Ồ, nói nghe một chút. Tiêu Mặc có chút hăng hái đánh giá hắn một chút. Một bên hướng đống lửa trại bên trong thêm mấy khối lớn củi. Tại chúng ta Hạ Sùng huyện phía Tây A. Có một bên mê vụ xâm lâm. Mấy ngàn năm nay, vô số người đi ngang qua nơi đó. Nhưng cho tới bây giờ không ai từ nơi đó ra qua. Có người nói nơi đó là cái mê cung. Cũng có người nói kia mê vụ xâm lâm lòng đất có quỷ quái. Còn có người nói kia lòng đất chôn giấu lấy một con rồng. Rồng, thế giới này thật còn có rồng sao? Người nói kia Hạ Sùng huyện phía Tây lòng đất chôn giấu lấy một con rồng. Người gặp qua sao? Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. 10.010 nghĩ một lát. Chợt lắc đầu. Không có. Kia Hạ Sùng huyện phía Tây ta cũng đi qua. Nhưng cũng chưa gặp qua có rồng. Những năm này cực kỳ rất nhiều người tổ chức đi kia dưới mặt đất thám hiểm qua. Thậm chí không thiếu luyện kinh cảnh giới cường giả. Nhưng đều không ngoại lệ. Không có một người còn sống trở về. Liền ngay cả tộc thúc của ta cũng đi qua kia mê vụ xâm lâm. Nhưng hắn cũng không có trở về. Nói đến đây, 10.010 thần sắc rõ ràng có chút thương cảm. Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, nhịn không được nói. Đã đều nói nơi đó rất nguy hiểm. Vì cái gì đều như thế không để ý tính mệnh muốn đi chịu chết đâu. Ta cũng không biết. Tộc thúc của ta lúc trước cũng không có biểu lộ qua muốn đi mê vụ xâm lâm thám hiểm ý nguyện. 10.010 lắc đầu nói. Về sau, ta mới nghe nói. Cơ hồ hết thảy mọi người tại sắp tiếp cận kia mê vụ xâm lâm lúc. Liền sẽ cảm nhận được một loại triệu hoán. Giống như có kỳ dị gì sinh vật đang kêu gọi hắn. Ý chí lực hơi yếu một chút. Cũng giống như mê muội. Liền tự mình hướng kia mê vụ xâm lâm chỗ sâu đi. Dạng này nghe đồn nghe nhiều. Bây giờ tại Hạ Sùng huyện phía Tây. Nơi đó cơ hồ liền là một mảnh tử vực. Thì ra là thế. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này, kia thỏ rừng cũng đã chín mọng. Tiêu Mặc kéo xuống một mảnh tốt nhất khối cơ thịt cho 10.010 đưa tới. Ngô, ăn quá ngon. 10.010 ngốn từng ngụm lớn lấy thịt thỏ. Chợt, hắn ánh mắt dừng lại sau lưng Tiêu Mặc. Ánh mắt cũng toát ra một vẻ vui mừng. Đông Vương, sao ngươi lại tới đây? Làm vì tới. Tiêu Mặc sững sờ, vội vàng quay đầu. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài JH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.